Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặc Tuyết đành nói, em đi tới bên kia ăn kem, anh mau đi cùng em đi. Dương An đành dẫn cô tới đó, là một quán giải khát bình thường ven khu vực ngắm cảnh, khách ra vào không nhiều lắm. Cô tự động chạy trước, tiến đến bên bà chủ. Hai cốc kem thật lớn. À không, ba cốc đi. Hắn bất đắc dĩ nhìn cô nhún nhảy. Hàn Mặc Tuyết thấy hắn đứng đó, liền kéo tay hắn, ngồi vào chiếc bàn gần cuối trong góc. Cô phục vụ dáng người bốc lửa bước ra, mái tóc màu đỏ rượu cùng thân hình nóng bỏng phóng khoáng của phụ nữ phương Tây. Cô ta nhìn chằm chằm Dương An, không kiêng dè nở nụ cười, ánh mắt đầy tình tứ. Anh là người đàn ông phương Đông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Dương An mỉm cười, nói lời cảm ơn. Nhưng ánh mắt cứ nhìn cô ta chằm chằm, không thèm để ý đến cô. Chẳng lẽ sức hấp dẫn của cô không đủ bằng người phụ nữ này ư? Được, cô tự nhận là không bằng, nhưng hắn không cần phải làm như vậy để sỉ nhục tư cách của cô chứ. Hắn giọng một cái, cô lên tiếng. Kem là của tôi. Cô ấy cuối cùng cũng rời tầm mắt khỏi Dương An, đi đến bên cạnh cô. Của quý khách đây ạ. Nói xong còn đùng đỉnh bước vào. Bước vào, bước vào. Đó là bước vào sao? Tại sao cô cứ thấy cô ta khoe dáng người đấy chứ? Hắn cũng không nói gì. Suốt quãng đường về thì không mở miệng nói một lời. Hàn Mặc Tuyết dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn khi ngồi ở trong xe. Hắn cũng không nói gì. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Về tới nhà thì trời đã tối. Dương An tự nhiên bước vào nhà cô, mặc dù phòng của hắn ở ngay sát vách. Chuyện là lúc thuê nhà ở chung cư này, tiện thể cô cũng muốn hắn theo cùng, nên theo lẽ tự nhiên phòng hắn ở ngay đó. Cô cũng không còn hơi sức đuổi người, đành để Dương An tùy tiện ở lại. Hàn Mặc Tuyết nhìn làn hơi nước trong phòng tắm mờ mờ ảo ảo, nhìn dáng người mình cũng không tệ mà. Nghĩ vậy cô càng thêm tức tối. Được, muốn nhìn cô sẽ lấy tay móc hai mắt hắn ra. Tất nhiên đấy chỉ là trong suy nghĩ, cô không thể nào địch nổi hắn, cũng không thể phạm pháp được. Thay một bộ áo ngủ bước ra, mái tóc ẩm ướt rơi trên làn da trắng ngần. Đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn đang ngồi xem kênh thời sự trên sofa. Và cuối cùng cô đã làm một quyết định dại dột làm cô hối hận. Hàn Mặc Tuyết xác định Dương An đang ngồi sofa xem tivi, vội quay vào đóng cửa. Thỏa mãn nhìn trận địa mình bố trí, mỉm cười một cái. Háo sắc không phải sao? Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học đạo lý. Ngồi sau tấm rèm che trong nhà tắm, âm thầm tưởng tượng con sói đi vào sẽ vấp vào sợi dây, sau đó bị chậu nước đổ vào người, thảm hại không thể thảm hại hơn. Lúc đó làm dũng khí, cô lên tiếng gọi ngọt xớt. Honey, mau vào giúp em tắm đi. Honey à, my love. Dương An đang chăm chú xem tivi, nghe thấy cô gọi vậy, lòng mềm mại. Nhưng hắn biết chắc chắn chẳng có việc gì tốt lành. Mở cửa phòng tắm, hắn không muốn cũng phải nhận ra trận địa hết sức đơn giản của cô. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Hàn Mặc Tuyết nôn nóng thấy con sói sắp mắc bẫy càng mạnh bạo. Honey, người ta nhớ anh quá, mau mau đến đây đi. Vở kịch này hắn sẽ cùng cô diễn. Được rồi, anh tới đây. Tránh thoát được mấy cạm bẫy, hắn bước tới định kéo tấm rèm thì nghe thấy tiếng cô vọng ra. Anh dừng lại, không được bước tiếp. Sao lại như vậy? Rõ ràng cô đã chuẩn bị kỹ lắm rồi mà. Sao vậy? Không phải em rất nôn nóng à? Cô hối hận rồi, làm sao đây? Có rồi. Dương An, anh nghe cho rõ đây, không được tiến tới, nếu không em sẽ la lên, rồi anh sẽ ngồi tù mọt xương. Em đã coi tôi như lưu manh, nếu không làm chút chuyện cho xứng thì không phải là đạo lý rồi. Hàn Mặc Tuyết nắm chặt tấm rèm mỏng manh, cố gắng điều hòa hơi thở. Sẽ vào tù đấy. Tôi cũng muốn thử xem cảm giác ngồi tù vì mỹ nữ sẽ như thế nào. Trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng con sói ăn thịt con thỏ một cách ngon lành, sau đó bình yên vô sự đánh một giấc. Cô không muốn như vậy. Đột nhiên có tiếng chuông cửa, Dương An đành ra mở. Sure mặc một bộ âu phục màu ghi, đem theo một bó hoa hồng lớn. Thấy Dương An ra mở cửa hơi bất ngờ. đây có phải là nhà của Tiểu Mặc không? Tiểu Mặc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net